Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, muốn chết. Đại gia sẽ chết cùng một chỗ. Chỉ thấy Hải Nhi thế mà lơ lửng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới phát ra sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại. Lâm Hiểu Lung chính là bị cỗ lực lượng này đánh bay. Trông thấy Hải Nhi bay lên, những người khác là quá sợ hãi, muốn tiến lên ôm lấy hắn, lại nghe thấy quát to một tiếng, cũng không cần động, tóc dài đầy đầu yến trùng sải bước đi tiến đến, nhìn xem Hải Nhi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lộ ra hưng phấn nói, thái cực chi thể, âm dương hỗn độn thể, tiểu tử này ghê gớm. Yến Tiểu Long đi tới, thận trọng nói, đại bá, ta lão đệ chẳng lẽ so với ta còn khó lường. Trung gian Yến Phong chưa có trở về. Sở dĩ cho tới bây giờ Yến Trùng cùng Yến Tiểu Long ở giữa phụ tử quan hệ đều không có công khai. Ba, Yến Trùng hung hăng gõ hắn một cái bạo lật, cười mắng, tiểu tử ngươi tâm nhãn nhỏ như vậy sao? Liền huynh đệ mình đều ghen ghét. Yến Tiểu Long bưng bít lấy đầu, bộ ngực lại rất thật cao. Lý Trực khí tráng nói, ta đây không phải ghen ghét, ta mới là Yến gia lão đại, ta phải đến giữ gìn uy nghiêm của ta. Niếp Khuynh Thành tiến lên phía trước nói, đại ca, hài tử thực hội không có chuyện sao? Hài tử sinh ra liền giống như người khác, bây giờ lại còn bay lên, toàn thân trên dưới đều tản ra lực lượng, thấy thế nào cũng không giống là có chuyện. Yến Trùng nhíu mày nói, ta cảm giác được hài tử sẽ không có chuyện gì, hiện tại có chuyện hẳn là Tiểu Phong bọn họ. Cái gì? Bọn họ có việc? Niếp Khuynh Thành trong lòng cả kinh, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Yến Trùng gật đầu nói, hài tử trên người bây giờ âm dương lực hỗn độn bị kích phát ra, trừ phi là hắn tự nguyện, bằng không mà nói cũng chỉ có đồng dạng âm dương lực hỗn độn mới có thể để cho hắn bắt đầu cảm ứng. Thẩm Nhi cùng Nana hiện tại Yến Phong cùng một chỗ, hẳn là bọn họ đưa đến. Mọi người sắc mặt cũng là đại biến. Niếp Khuynh Thành đứng lên nói, ta muốn đi Hoa Kinh. Không được, Yến Trùng quả quyết cự tuyệt nói, bây giờ là thời kỳ không bình thường, bất luận kẻ nào đều không cho rời đi Hỗ Hải, nhưng là bây giờ Thẩm Nhi bọn họ có uy hiếp, ta phải chạy tới Hoa Kinh. Niếp Khuynh Thành thái độ kiên quyết nói, Khuynh Thành, tin tưởng ta, bọn họ nhất định sẽ bình an trở về, ta cam đoan. Yến Trùng vô cùng khẳng định, sau đó nhìn về phía còn bay trên không trung hài tử, nói, vô luận bọn họ tại Hoa Kinh xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng ta cũng không đủ sức trợ giúp, chúng ta trọng yếu nhất chính là bảo trụ hài tử an toàn. Đột nhiên, mặt đất một trận lắc lư, đám người ngạc nhiên phát hiện, đứa bé sơ sinh không gian xung quanh vậy mà một trận vặn vẹo. Một cổ vô hình khí lưu phóng lên tận trời, thẳng đến phương xa, Hoa Kinh địa cung bên trong. Không riêng gì Yến Phong, Phá Tâm cùng Hoa Thanh Phong đồng dạng là khuôn mặt thống khổ. Công lực của bọn hắn cũng đang bị Phong Thái Bình điên cuồng hút đi. Trương Thiên Hóa vừa mới sử dụng Đại Thiên Lôi Chú, thân thể đã hao tổn không sai biệt lắm. Lúc này mặt đều xanh, mắt thấy là phải không được. Phá Tâm lớn tiếng nói, tiếp tục như vậy không được, đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải chết. Hoa Thanh Phong cũng là khuôn mặt ngưng trọng nói, không thể tất cả đều chết ở chỗ này, có thể đi mấy cái tính mấy cái. Yến Phong trong ánh mắt lộ ra kiên định, nói, các ngươi hai cái mang tất cả mọi người rời đi, ta tới Đoạn Hậu. Hai người cũng là sững sờ. Yến Phong lại xông hai người quát, bọn họ lề mề cái gì, còn không đi, nhớ kỹ báo thù cho ta là được rồi. Yến Phong, chỉ cần ta không chết, chắc chắn sẽ báo thù cho huynh. Hoa Thanh Phong nhìn thật sâu Yến Phong một cái nói, nếu như ngươi không chết, chúng ta tất có một trận chiến, không chết không thôi. Ha ha ha, tốt, không chết không thôi. Yến Phong cười to nói, nếu như ngươi chết, tại ta sinh thời, nhất định bao ngươi vợ con chu toàn. Hoa Thanh Phong nghiêm mặt nói. Yến Phong sững sờ, cười nói, tốt, Hoa Thanh Phong, ngươi quả nhiên xứng làm ta Yến Phong đối thủ. Hoa Thanh Phong cùng bà Phá Tâm quay người rời đi, hướng đi thủ trưởng đám người. Những người này tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Trông thấy những người khác muốn đi, Phong Thái Bình trong mắt lộ ra lệ khí. Nói, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Vung tay lên, vô tận khí tức tử vong bắt đầu ép hướng tất cả mọi người. Muốn giết bọn họ, trước qua ta một cửa. Yến Phong hét lớn, Tiềm Long Thăng Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng cuồng bạo dâng lên, nắm đấm giống như sấm đánh, mang theo rung trời long khiếu tiếng oanh kích mà ra. Oanh, quả đấm của hắn cũng không có đánh phía Phong Thái Bình, mà là đánh phía không trung. Liên miên vô cùng khí tức tử vong bị hắn bá đạo quyền kình oanh chia năm xẻ bảy. Cái này lập tức cho Phá Tâm, còn có Hoa Thanh Phong đám người tranh thủ đầy đủ không gian. Một người dẫn theo hai người đạp không đi. Yến Phong quay đầu xông giới sắc đám người giống to. Nói, đi mau, tất cả mọi người đi. A-di-đà Phật, giới sắc cao giọng tiên đọc một tiếng Phật hiệu. Nhìn Yến Phong một chút, dẫn người rời đi. Yến huynh, nhất định phải bình an trở về. Tô Khả Nhân nói, Vũ Chiết con mắt đỏ. Nói, lão đại, ta còn chờ ngươi mời ta uống đại chất tử tiệc đầy tháng đây. Ngươi cũng không thể nuốt lời. Yến huynh, bảo trọng, ba người cáo biệt về sau, nắm lên người bên cạnh ngay lập tức rời đi. Người có năng lực lúc này lựa chọn rời đi địa cung. Vân Tiểu Tiên cùng Thiên Kỳ Minh còn có em mờ dui đại chiến đình chỉ. Giống như biết rõ Phong Thái Bình đáng sợ, Thiên Kỳ Minh cùng em mờ dui phi tốc rời đi. Vô Nhàn cũng lựa chọn dừng tay, hướng Cơ Đồng Đồng nói, hay là đi thôi. Không cần thiết đem mệnh lưu tại nơi này. Cơ Đồng Đồng lạnh rên một tiếng. Giống như cũng biết tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa. Cũng không có lại ra tay. Vô Nhan sắc mặt phức tạp nhìn Yến Phong một dạng. Phi thân rời đi. Có thể đi trên cơ bản đều đi thôi. Nhưng là vẫn lưu lại một đám người. Có Tiêu Thấm Nhi, Leona, Cơ Đồng Đồng, Vân Lạc, Trương Thiên Hóa, Tống Thiếu Kiệt, Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân, A Hổ, Diệp Minh Huyền, Lâm Tiêu, Trang Lâu, Giang Phong, những người này cũng là Yến Phong huynh đệ sinh tử. Vậy mà một cái đều không hề rời đi. Mẹ nhà hắn, các ngươi tại sao còn chưa đi? Lão tử nhanh không chống nổi. Yến Phong giống to, Vân Lạc lại lạnh rên một tiếng nói. Ta nhưng không có vứt bỏ huynh đệ không để ý. Bản thân chạy trối chết quen thuộc. Ta đi ngươi đại gia. Các ngươi nếu là chết, ai báo thù cho ta? Yến Phong cả giận nói. Tống Thiếu Kiệt giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Dù sao thì tính ngươi chết rồi, ta cũng không có năng lực báo thù cho huynh. Còn không bằng bồi ngươi cùng chết, miễn cho rơi cái tham sống sợ chết tội danh. Những người khác cũng đều là khuôn mặt kiên định. Bọn họ không có cách nào tiếp nhận vì mình mạng sống. Để cho Yến Phong một người lưu lại một mình chiến đấu hăng hái. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Giết, sư phó, ta muốn chiến tử. Ngươi đừng quên cùng Thánh Thiên Môn sau này đệ tử giảng. Ta là ngươi đại đệ tử. A Hổ không nhẫn nại được, giơ lên trường kiếm trong tay xông tới. Giết, đám người giống to, thân thể toàn bộ bạo khởi, thẳng hướng Phong Thái Bình. Hắc hắc. Thực sự là tình thâm nghĩa trọng a. Vậy các ngươi liền cùng một chỗ xuống Hoàng Tiền a. Phong Thái Bình đại thủ mở ra, hoành đè ép xuống, đám người lập tức cảm giác trời đều sập rồi xuống tới. Không biết võ công Tống Thiếu Kiệt cùng Giang Phong ngồi liệt đập trên mặt đất, trong miệng phun máu, phảng phất cả người đều sắp bị đè ép. Những người khác cũng không dễ chịu, thể chất cứng rắn nhất Lăng Thiết Sơn lập tức ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Những người khác càng là giống như là dưới sủi cảo giống như. Nguyên một đám tất cả đều rớt xuống. Bản thân bị trọng thương. Cơ Đồng Đồng ánh mắt lăng liệt. Thân thể nhanh như thiểm điện. Một cái lắc mình đã đến Phong Thái Bình trước người. Bá đạo nắm đấm đánh ra. Kiếm sắc bén mang phóng lên tận trời. Là Vân Tiểu Tiên. Một kiếm chém về phía Phong Thái Bình đầu. Phong Thái Bình mắt lộ ra hung quang. Bàn tay Lăng Không một chảo. Kiếm sắc bén mang lại bị hắn nắm ở trong tay. Hừ, Vân Thiên Cung, Võ Lâm Thánh Địa, cũng không gì hơn cái này. Phong Thái Bình lạnh rên một tiếng. Bàn tay vận lực, kiếm mang vậy mà cho bóp vỡ nát. Đỡ được Vân Tiểu Tiên công kích. Phong Thái Bình một cái khác bàn tay chụp vào Cơ Đồng Đồng nắm đấm. Oanh, hư không một trận khuấy động. Phong Thái Bình té bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Cơ Đồng Đồng nắm đấm bị bàn tay của hắn bắt lấy. Bất lực tránh thoát. Cơ Đồng Đồng, ta không thể không hâm mộ trí tuệ của ngươi. Không biết nếu như ta hấp thu ngươi, có thể hay không cũng sẽ thu hoạch được trí tuệ của ngươi đâu. Phong Thái Bình hưng phấn nói. Cơ Đồng Đồng biến sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Có chó hoang cũng ăn thịt người. Nhưng chưa từng có gặp qua cái nào một chỉ chó hoang sau khi ăn xong nhóm người về sau. Liền có trí tuệ con người. Không thử một chút lại làm sao biết đến cùng được hay không đâu. Phong Thái Bình nhếch miệng cười một tiếng. Trên bàn tay toát ra từng tia lục khí. Giống như là xúc tu đồng dạng quấn quanh lấy Cơ Đồng Đồng. Cơ Đồng Đồng sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Thân thể run nhẹ nhẹ. Khắp khuôn mặt là thống khổ. Đi chết đi. Yến Phong rít lên một tiếng. Giống như sấm đánh đồng dạng đánh tới. Giơ lên nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Phong Thái Bình cánh tay. Oanh. Cuồng bạo công kích cơ hồ khiến toàn bộ địa cung lần nữa sụp đổ. Phong Thái Bình cánh tay bị oanh vỡ nát. Cơ Đồng Đồng thoát khỏi Phong Thái Bình khống chế. Thân thể bay ra ngoài. Yến Phong mặc dù cứu Cơ Đồng Đồng. Nhưng Phong Thái Bình cánh tay vậy mà lập tức lại dài đi ra. Một cái liền bóp Yến Phong cổ. Lục khí lập tức đem hắn quấn quanh. Hắn cảm giác được công lực của mình chính đang nhanh chóng xói mòn. Phong Thái Bình trong hai mắt tràn đầy dữ tợn nói. Mặc dù ta rất muốn giết ngươi. Nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Hiện tại nữ nhân của ngươi cùng huynh đệ đều ở. Ta nghĩ ở trước mặt ngươi đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ giết sạch. Đối với ngươi mà nói. Hẳn là so tử vong càng thêm thống khổ mới đúng. Oanh. Phong Thái Bình một quyền đập vào Yến Phong ngực. Lập tức đem hắn đập bay ra ngoài. Làm Yến Phong thân thể chân chính vừa rơi xuống định. Tất cả mọi người ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Cái này đâu còn là lúc bình thường Yến Phong bộ dáng. Trên mặt khóe mắt, lỗ mũi, khóe miệng, thậm chí lỗ tai một bên, đều thấm ra máu nước. Mà trên người, cũng giống như bị phanh thây xé xác đồng dạng. Khắp nơi cũng nứt ra vết thương. Dòng máu đỏ tươi thấm ướt tất cả quần áo. Cái này căn bản là một cái huyết nhân. Xú lưu manh, Phong, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona vọt tới. Trông thấy Yến Phong bộ dáng bây giờ. Khó mà ức chế địa đỏ cả vành mắt. Cắn nát cánh môi. Nước mắt cùng máu tươi cùng một chỗ tích rơi xuống. Khụ khụ, ta giống như sắp phải chết. Oa, Yến Phong mỉm cười. Nói được nửa câu. Há mồm liền há miệng phun ra máu tươi. Phong Thái Bình một quyền để cho hắn nhận trước nay chưa có trọng thương. Không muốn, ta không cho phép ngươi chết. Không có mệnh lệnh của ngươi. Ngươi không thể chết. Tiêu Thấm Nhi khóc lớn nói. Leona lau nước mắt nói. Ngươi muôn ngàn lần không thể chết. Cùng lắm thì ngươi về sau lại đi ra tán gái nhi. Ta không thiến ngươi. Đồ ngốc, các ngươi đi mau. Bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Yến Phong nói, hắn cảm giác mình căn bản không phải là đối thủ của Phong Thái Bình. Nếu như lại không đi, coi như cũng không có cơ hội nữa. Ta không đi, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Muốn chết, đại gia sẽ chết cùng một chỗ. Hai nàng cũng là lớn tiếng khóc thét lên. Hắc hắc, ngươi hai nữ nhân thoạt nhìn rất yêu ngươi a. Cái kia ta liền trước từ hai người bọn họ bắt đầu đi. Phong Thái Bình một chưởng vỗ ra. Từng tia lục khí mang theo khí tức tử vong phóng tới hai nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.